Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Tử Minh nhìn Tiêu Dật, vẻ mặt không thể tin được. Cái gì mà không phải sinh viên, là freelancer chứ? Sợ là đến đại học cũng không vào được, không có nghề ngỗng gì thì chỉ có thể ăn bám, được bao nuôi thôi đúng không? Nói nghe thì hay đấy. Đoạn Tử Minh nở nụ cười khinh thường, hắn không định bận tâm đến thằng nhóc ranh này nữa. Tiêu Dật giữ vẻ mặt bình thản, không hề dao động trước sự khinh bỉ của Đoạn Tử Minh, nói. Thật ra tôi khá tò mò về cái suy nghĩ của anh, tại sao khi nhìn thấy hai người đàn ông đi trên đường lại cho rằng họ có mối quan hệ vượt trên tình bạn. Tôi và anh ấy hôn nhau trên đường sao, hay cầu hôn, hay LMTNS ngay lề đường. Giọng Tiêu Dật đầy vẻ tò mò, những từ ngữ quá thẳng thắn khiến Đoạn Tử Minh nhất thời nghẹn lời. Tiêu Dật tiếp tục nói, trích lời một vĩ nhân, vừa thấy tay áo ngắn, lập tức nghĩ đến cánh tay trắng, lập tức nghĩ đến THNTA, lập tức nghĩ đến cơ quan sinh dục, lập tức nghĩ đến giao cấu, lập tức nghĩ đến tạp giao, lập tức nghĩ đến con hoang. Xem ra sức tưởng tượng của anh cũng thật phong phú đấy. Đường Lan Đinh suýt bật cười thành tiếng, đoạn trích lời của Tiêu Dật quả đúng là từng câu từng chữ vàng ngọc. Khiến sắc mặt Đoạn Tử Minh lúc xanh lúc trắng, bị phản bác đến không nói nên lời. Thấy Đoạn Tử Minh vẫn đứng đó không đi, Tiêu Dật có chút mất kiên nhẫn nói. Xin hỏi anh còn đứng đây làm gì? Chẳng lẽ giây tiếp theo còn muốn nằm ra đất đòi bạn tôi ôm ấp hôn hít mới chịu đứng dậy? Nói xong, anh không thèm để ý đến người đàn ông đó nữa, trực tiếp vươn tay nắm lấy cổ tay Đường Lan Đinh lách qua Đoạn Tử Minh mà đi. Đường Lan Đinh bước về phía trước theo lực kéo của Tiêu Dật. Khi đi ngang qua người đàn ông kia, anh kéo kéo vạt áo Tiêu Dật ra hiệu anh chờ một chút, rồi quay sang Đoạn Tử Minh. Đôi mắt Đoạn Tử Minh hơi sáng lên, cho rằng Đường Lan Đinh muốn nói gì đó để giữ hắn lại. Giây tiếp theo, Đường Lan Đinh mở miệng nói, làm ơn ông Đoạn hãy dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc kinh doanh của công ty mình, đừng lúc nào cũng muốn dùng mấy thủ đoạn bằng môn tà đạo để nhằm vào Lam Chi. Dù sao thì công ty game, so với những lùm xùm trên mạng, thì dùng game để nói chuyện vẫn hay hơn. Nói rồi Đường Lan Đinh khẽ cười một tiếng, trong mắt cũng hơi mang chút ý trào phúng. Nói xong, Đường Lan Đinh ngừng lại, chợt nhớ ra điều gì đó, bổ sung. À đúng rồi, làm ơn ông Đoạn hãy nhìn xa hơn một chút, đừng câu nệ vào những chuyện tình cảm vặt vãnh, dù sao thì. Làm chỉ tuy chỉ là một công ty nhỏ, nhưng cũng có hơn 100 công nhân đang chờ tôi trả lương, tôi đương nhiên phải chịu trách nhiệm với họ. Nghe câu này, sắc mặt Đoạn Tử Minh chợt trắng bệch. Những lời Đường Lan Đinh nói thật quen thuộc, giống như cái lúc hắn vì nhất thời hống hách mà bỏ anh lại dưới lầu đứng trong gió lạnh mấy tiếng đồng hồ, sau đó khi gặp mặt lại không chút lưu tình cho anh xem sắc mặt. Lúc đó, chính hắn vì Đường Lan Đinh không chịu giúp hắn bắc cầu với Đường gia mà lời lẽ ra khỏi miệng có thể nói là vô cùng châm chọc, khi đó hắn đã nói gì nhỉ? Hình như là, dưới tay tôi có mấy trăm người chờ tôi trả lương. Cả công ty chờ tôi đưa ra quyết sách, không giống cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng, có thể vô tư mà nói chuyện yêu đương. Bây giờ những lời đó lại bị Đường Lan Đinh vững vàng trả lại cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Tử Minh vào khoảnh khắc này, bỗng nhiên nhận ra một điều, hắn vẫn luôn cho rằng Đường Lan Đinh là do mất trí nhớ nên mới đối xử với hắn không tốt. Nhưng hắn lại vô tình lờ đi một điều, nếu Đường Lan Đinh thật ra đã khôi phục ký ức thì sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong nội tâm, Đoạn Tử Minh gần như nghẹt thở. Trước đây tình yêu của Đường Lan Đinh giống như nước bao bọc lấy hắn, còn hắn thì như con cá bơi trong nước, hoàn toàn không tự giác về sự hy sinh của đối phương. Và bây giờ nước đã hoàn toàn rút cạn, con cá mắc cạn trên bờ vẫn đang tự thôi miên mình rằng không có gì xảy ra. Giờ đây sự tự thôi miên cuối cùng cũng không thể duy trì được nữa, cảm giác nghẹt thở muộn màng cuối cùng cũng ập đến. Sự tự tin của Đoạn Tử Minh vào giờ phút này cuối cùng cũng sụp đổ. Môi hắn khẽ nhếch, nức nở một hồi, Đoạn Tử Minh với khuôn mặt tái nhợt, cười thảm một tiếng. Cậu, vậy là cậu đều nhớ lại rồi. Vậy bây giờ cậu, hận tôi sao? Ánh mắt Đường Lan Đinh lóe lên một chút, nói. Hận thì sao, không hận thì sao? Tóm lại, hy vọng ông Đoạn đừng đến làm phiền tôi nữa. Anh đưa ra một câu trả lời ba phải, rồi nói với Tiêu Dật. Chúng ta đi thôi, hai người nắm tay rời đi, để lại Đoạn Tử Minh một mình thất thần đứng trên đường. Rõ ràng xung quanh vẫn còn người đang vây xem hóng chuyện, nhưng Đoạn Tử Minh lại không thể nhấc chân rời đi, đầu óc hắn một mảnh hỗn loạn. Cái cảm giác khó chịu từ sau giấc mơ đêm qua lại một lần nữa dâng trào, hắn đau khổ ôm mặt, muốn nói không nên như thế này. Hắn và Đường Lan Đinh không nên trở thành bộ dạng hiện tại, nhưng chẳng lẽ là hắn sai rồi sao? Đoạn Tử Minh nhắm mắt lại, khi mở ra đáy mắt một mảnh tơ máu, hắn trầm mặt không nói một lời lên xe rời đi. Sai không chỉ là hắn, Đường Lan Đinh rõ ràng cũng sai khi luôn lừa dối mình. Nếu lúc trước anh không che giấu sự thật mình là Tê Trúc, nếu anh không thể hiện bộ dạng bình hoa đó, thậm chí nếu anh không phải thiếu gia nhà họ Đường thì họ đã không đi đến bước đường này. Đoạn Tử Minh đạp mạnh ga, bất chấp biển báo giới hạn tốc độ phía trước. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm lại có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Người biết đấy, những thứ này đều là cái cớ. Bất kể Đường Lan Đinh làm gì, đây đều không phải là lý do để Đoạn Tử Minh tùy tiện đối xử với anh. Nhưng Đoạn Tử Minh lại mạnh mẽ kìm nén ý nghĩ này, bởi vì một khi suy nghĩ sâu hơn theo logic này, hắn sẽ càng thêm sụp đổ. Hiện tại hắn chỉ có thể không ngừng lặp đi lặp lại tự nhủ, ngươi xem đi, quả nhiên ngay từ đầu hắn tiếp cận ngươi chính là bất an hảo tâm, ngươi không hề sai. Đúng, hắn không sai, hắn cũng không thể sai, điều Đường Lan Đinh đoán đã xảy ra. Khi còn đang đối đầu với Đoạn Tử Minh, anh đã thấy có người cầm điện thoại quay phim ở bên cạnh, và quả nhiên, chưa đầy nửa ngày sau, ảnh chụp và video đã lan truyền khắp mạng xã hội. Không biết chậm thêm chút nữa thì liệu có lên báo lá cải địa phương không? Đường Lan Đinh hít một hơi thật sâu, cảm thấy hình ảnh đó quá đẹp, anh không dám tưởng tượng. Tiêu Dật quan sát biểu cảm của Đường Lan Đinh, phỏng đoán tâm lý của chàng trai trước mặt, sau đó nói. Cậu không xem mọi người nói gì sao? Anh chỉ vào chiếc máy tính bảng trên tay. Đường Lan Đinh trầm ngâm một hồi, lưỡng lự nói. Vẫn là không xem đi. Tại sao? Trong mắt Tiêu Dật có sự nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo kịch bản tiểu thuyết Đánh Mặt mà anh viết, sau khi pháo hôi đáng ghét bị đánh mặt, việc người qua đường tiếp tục công khai lên án pháo hôi cũng là một trong những tình tiết được độc giả mong đợi nhất. Tại sao đến chỗ Đường Lan Đinh anh ấy lại trốn tránh thái độ này? Anh ấy đã nghĩ như vậy, nên cũng nói ra. Dù sao Tiêu Dật chưa bao giờ che giấu lời nói của mình. Đường Lan Đinh rối rắm nắm chặt rồi buông lỏng ngón tay, cả người. À... Một tiếng, Tiêu Dật nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, muốn véo véo má Đường Lan Đinh. Chỉ là anh còn chưa kịp hành động, Đường Lan Đinh bỗng nhiên đỡ chán cười nói. Cậu nói đúng, tôi đã quên mất rồi. Vừa nói xong câu này, biểu cảm của Đường Lan Đinh tức khắc nhẹ nhõm đi không ít. Thật ra là vì 3 năm trước đây, mỗi lần bị hệ thống khiến anh có tương tác với Đoạn Tử Minh ở nơi công cộng, anh thường xuyên lên báo lá cải địa phương. Sau đó, những đánh giá mà anh nhận được, nghĩ cũng biết sẽ theo chiều hướng nào. Mặc dù Đường Lan Đinh không phải là người quá để tâm đến những lời đồn đại và bình luận của người khác về mình, nhưng anh dù sao cũng không phải là người thích bị ngược đãi, sẽ không thích chủ động đi xem những lời chửi mắng anh. Bây giờ được Tiêu Dật nhắc nhở, Đường Lan Đinh mới nhớ ra vị thế của anh và Đoạn Tử Minh đã hoàn toàn đảo ngược. Giờ đây, người đóng vai phản diện không còn là anh nữa, mà là Đoạn Tử Minh. Nghĩ thông suốt điểm này, Đường Lan Đinh kiên quyết nhận lấy chiếc iPad từ tay Tiêu Dật. Không chỉ vậy, anh còn định kéo Tiêu Dật cùng nhau xem trò cười của Đoạn Tử Minh. Anh cũng không phải là một thánh nhân rộng lượng gì. Điều này có thể thấy rõ khi anh dùng những lời lẽ mà Đoạn Tử Minh đã từng dùng để châm chọc anh để đáp trả. Hơn nữa, trong 3 năm qua, Đoạn Tử Minh không ít lần châm chọc anh, nếu lúc đó nói nhiều sẽ bị OOC. Out of character không giống với tính cách nhân vật, Đường Lan Đinh cũng không ngại nói thêm vài câu làm Đoạn Tử Minh đau lòng. Nghĩ đến đây, Đường Lan Đinh quay đầu về phía Tiêu Dật, đánh tiếng trước. Nói trước nhé, cậu sẽ không cảm thấy việc tôi xem trò cười của Đoạn Tử Minh là chuyện hẹp hòi chứ? Tiêu Dật rất nghĩa khí trả lời. Sao có thể, yên tâm, lòng dạ tôi cũng hẹp hòi lắm. Đoạn Tử Minh cũng đã mạo phạm anh mà, dám nói anh là tiểu bạch kiểm được bao nuôi. Nếu không phải xã hội pháp chỉ, Tiêu Dật đã trực tiếp dùng hành động để trừng trị Đoạn Tử Minh, khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là nắm đấm thép của tiểu bạch kiểm. Đừng tưởng rằng lúc đó anh mặt lạnh là không có tính khí. Thế là hai người đàn ông to lớn cứ thế dán vào nhau trên ghế sofa mở iPad lên Weibo, hoàn toàn không cảm thấy hành động của mình trong mắt người thứ ba sẽ có bao nhiêu mùi. Gay lọ, video lan truyền trên Weibo là đoạn Đoạn Tử Minh và Đường Lan Đinh giằng co, đại khái là bắt đầu quay từ lúc Đoạn Tử Minh chặn Đường Lan Đinh. Không biết người quay phim dùng thiết bị gì mà âm thanh đối thoại rất rõ ràng, có thể nói là toàn bộ quá trình phát biểu của Đoạn Tử Minh đều được ghi lại. Video bắt đầu, đó là cảnh Tiêu Giật cả người treo trên người Đường Lan Đinh, sau đó trên màn hình tràn ngập một loạt dấu chấm hỏi. Xem lại lần nữa, Worldimer, các cậu nam sinh thật không cảm thấy như vậy bốc mùi gay sao? Tình bạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đẹp trai nói đều đúng, anh ấy và Lan Lan là tình bạn. Tôi tin. Xem lại lần hai, tôi chỉ nói 6 chữ, bột đường nữ tử cam. Ám chỉ cặp đôi, triệu triệu không nghĩ tới, tôi sẽ trong cái video này cắn được CP. Xếp cặp đôi, Đường Lan Đinh cầm iPad đầy mặt nghi hoặc. Tại sao những lời này trên bình luận anh ấy đều có thể hiểu từng chữ, nhưng ghép lại thì lại không hiểu nổi. Tiêu Giật cũng vẻ mặt hoang mang, quay đầu hỏi Đường Lan Đinh. Cái gì gọi là bốc mùi gay? Đường Lan Đinh im lặng một chút, đại khái là cảm thấy hai chúng ta rất thân mật đi. À, Tiêu Giật nhướng mày, trong khoảnh khắc đã hoàn thành một mạch suy nghĩ trong đầu, người xem nhìn đều cảm thấy chúng ta thân mật. Người xem đều cảm thấy hắn và Đường Lan Đinh quan hệ rất tốt. Hắn và Đường Lan Đinh tình bạn rất thân thiết. Được, cái này không tệ. Nếu bất kỳ ai đang xem bình luận mà nhìn thấy Đường Lan Đinh và Tiêu Giật lúc này, chắc chắn họ sẽ phải cảm thán. Không hiểu nổi tình bạn của các anh trai thẳng. Mặc dù hai chữ trai thẳng này có lẽ cần phải thêm dấu ngoặc kép ở cả hai bên. Video tiếp tục phát. Và bình luận cũng đạt đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc Đoạn Tử Minh lên tiếng mẹ kiếp, nắm đấm cứng đờ, ở đây tôi phải xin lỗi. Trước đây tôi còn cảm thấy Đoạn Tử Minh trông có chút đáng thương. Mã Đức chưa từng thấy người nào tự tin đến thế, tôi muốn cười chết. Người này cũng xứng nhắc đến anh Diệp của chúng ta sao? Mặt to thật, fan Diệp vẫn chưa ra cho kẻ té nước bẩn này bài học sao? Là anh Diệp quay phim kín đáo mà các bạn đều phật hề. Kiểu thờ ơ, sao? Tốt quá rồi, cái này vãi cả lều có thể cho vào tuyển tập những câu nói kinh điển của cha nam ói ói ói. Thằng khốn ghê tởm thật, điên rồi sao mà ngay cả anh Đường cũng phải ý, dâm, hóa ra người ta không thể có bạn bè họ hàng thân thiết sao? Đường Lan Đinh sờ sờ mũi, có chút chột dạ. Mặc dù các bình luận đều đang mắng Đoạn Tử Minh, nhưng thật ra, anh và anh cả cùng Diệp Kiều đều có những mối quan hệ nam nam không mấy chính đáng. Tiêu Giật thì đang chụp ảnh, đây đều là tư liệu sống có sẵn, sau này viết truyện sàng văn hiện đại đánh mặt có thể trực tiếp dùng vào. Video tiếp tục phát đến đoạn sau, cuối cùng Tiêu Giật trực tiếp độc miệng Đoạn Tử Minh. Sau một trận đấu khẩu, Đoạn Tử Minh bị dỗi đến á khẩu không trả lời được, tức đến đỏ bừng mặt. Đến đây, phản ứng của bình luận lại truyền thành ha ha ha, từng tràng cười bay qua khiến Đường Lan Đinh nhìn mà mắt đau. Lúc này, không ít người đã nhận ra Tiêu Giật chính là anh đẹp trai mèo, trong video nổi tiếng lần trước, lập tức không ít người đều hô to. Cắn được rồi, trời ơi, đây là con mèo đáng yêu tuyệt thế gì vậy? Tôi muốn mất xỉu ha ha ha ha ha ha, mèo con hóa ra là tính cách này sao? Miệng độc che chở bạn bè cảm giác, càng thơm, SSSSSSS, bạn có chắc là bạn bè không? Đầu chó. Ý chỉ ai tin thì là chó, sao lại không phải bạn bè? Mèo con chính miệng đóng dấu. Xác nhận, các bạn đừng như thằng cặn bã Đoạn mà nói gió nói bão. Đầu chó, phía trên, đạn dược cạn hàng, cứu cứu chúng tôi. JPG, ý nói hết từ để nói, sắc sảo quá ha ha ha ha ha. Nhưng chẳng phải là tin đồn sao? Mấy lời nhảm nhí của thằng cặn bã Đoạn nhìn thấy không ít người đang lén lút ghép đôi mình với Tiêu Giật. Đường Lan Đinh hơi xấu hổ, không nhịn được ngước mắt liếc nhìn chàng trai bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh vốn dĩ tiếp cận Tiêu Giật không hề trong sáng, nhưng nói thật Đường Lan Đinh vẫn rất tận hưởng cảm giác được làm bạn của Tiêu Giật. Mấy ngày nay ở chung, Đường Lan Đinh đã nắm rõ được tính cách của Tiêu Giật. Tiêu Giật trông có vẻ lạnh nhạt và khó gần, nhưng bản chất thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng. Một khi bạn có thể đến gần trái tim anh ấy và được Tiêu Giật phân loại là người của phe anh ấy, bạn mới có thể cảm nhận được sự chân thành mà chàng trai lãnh đạm này đối đãi với người khác. Hoặc có thể nói, Tiêu Dật là kiểu người chỉ kết bạn một người, một khi đã kết bạn thì đó sẽ là người thân thiết nhất. Đồng thời, từ khoảnh khắc đó trở đi, anh ấy cũng sẽ chia sẻ tất cả mọi thứ với bạn bè, không hề giấu giếm. Rất ít người có thể đối mặt với sự đối xử khác biệt như vậy mà không bị lay động, Đường Lan Đinh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Quay đầu lại, Tiêu Dật vẫn đang chăm chú nhìn nội dung bình luận, đúng lúc Đường Lan Đinh cho rằng anh cũng không để ý, Tiêu Dật bỗng nhiên nói. Bọn họ nói, cắn CP là có ý gì? Đường Lan Đinh khựng lại, ậm ừ nói, cái này, họ cảm thấy quan hệ chúng ta rất tốt. Tiêu Dật nói, cũng giống như, bốc mùi gay, gần như vậy, giọng Đường Lan Đinh chần chừ. Video kết thúc, là cảnh Đường Lan Đinh dùng gậy ông đập lưng ông để đáp trả, sau đó đoạn Tử Minh liền hoàn toàn thất thần. Hoặc có thể nói Tiêu Dật độc miệng quá nhiều khiến đoạn Tử Minh tức giận, nhưng cú đánh cuối cùng thực sự chỉ có Đường Lan Đinh mới có thể tung ra. Tuy nhiên, lúc này có một số người trong bình luận lại bày tỏ, cảm thấy dáng vẻ của đoạn Tử Minh có chút đáng thương, thậm chí còn có người cảm thấy dáng vẻ cha công đoạn Tử Minh bị hỏa táng truy thê. Kiểu như bị báo ứng rồi phải khổ sở theo đuổi lại. Rất mang cảm, gây cảm xúc mạnh mẽ. Tiêu Dật xem xong nhíu mày, mặc dù sau đó có người phản bác lại nhưng anh vẫn từng click vào bình luận để báo cáo. Đối với những lời nói vô nghĩa của cư dân mạng, Đường Lan Đinh không đưa ra ý kiến. Trong thời đại giải trí đến chết, rất nhiều người cũng chỉ nói cho sướng miệng, không lâu sau sẽ quên mất. Nếu bạn quá tích cực, đối phương ngược lại sẽ cảm thấy khó hiểu. Và ngầm cho rằng bạn thủy tinh tâm, nhạy cảm, dễ vỡ. Nhưng dáng vẻ kiên định của Tiêu Dật lại khiến anh cảm thấy có chút ấm lòng. Không nhịn được nắm lấy tay Tiêu Dật, Đường Lan Đinh nói, đừng báo cáo nữa, lãng phí thời gian vào việc này không đáng. Tiêu Dật bất mãn liếc Đường Lan Đinh một cái, tôi tưởng cậu không thích dính dáng đến tên đó. Khóe mắt Đường Lan Đinh hơi cong, những bình luận đó nói thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi ghét người đó. Mà nói đến, hôm nay cậu đã viết xong bản cập nhật chưa? Tiêu Dật, những lời này giống như lời thì thầm của ác quỷ. Thấy Tiêu Dật cắm đầu chui vào phòng, Đường Lan Đinh không khỏi buồn cười. Anh động ngón tay thông báo bộ phận hoạt động bên kia mua hot search cho video này. Đường Lan Đinh, đưa đoạn Tử Minh ra mắt, không cần cảm ơn. Đoạn Tử Minh nếu dám ăn nói lung tung ở nơi công cộng, vậy chắc cũng tự tin được người ta xem xét lời nói việc làm của mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và giờ khắc này, ở một nơi nào đó mà Đường Lan Đinh không biết, một bài đăng trên một diễn đàn ẩn danh đã âm thầm được mở ra, thảo luận. Thám tử lừng danh chủ lầu tái xuất về việc tôi vô tình bóc trần áo choàng của đại thần Tiêu Dật, lời tác giả muốn nói, áo choàng của Tiêu Dật, nguy. Cách chương.